mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 58 từ chương 571 đến chương 580. Mời các bạn nghe bộ truyện Niếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn. Chương 571, Vu Văn Tắc trở về Thục Châu, nhiều ngày không động đến đao kiếm. Từ Mục lại cảm thấy hơi không quen. Một năm nay, hắn gần như đều sống trong quân ngũ. Từ Mộ Vân Châu đến Thương Châu, từ Yêu Hậu đến Động Văn, may mắn là nhờ thận trọng từng bước, Thục Châu bây giờ mới có chiến quả đáng mừng. Một người nói, chúa công, Vu tướng quân về rồi. Từ Mục đang ngồi trong vương cung, sửa sang lại áo bào rồi đứng dậy. Vu Văn theo Đông Phương Kính trấn thủ Mộ Vân Châu, cũng đã nhiều ngày không gặp vị đại tướng đệ nhất Thục Châu này, chắc hẳn đã tiến bộ không ít rồi chúa công. Bái kiến chúa công. Lúc này Vu Văn, bộ râu dê trước kia đã được cắt tỉa thành râu ngắn, trông rất có phong thái của một vị tướng xưa. Từ Mục nói, không cần khách khí, cứ tự nhiên ngồi đi. Từ Trường Dương bắt đầu, cự bắt địch, vào Thục Châu, đánh Lương Châu, đánh Thương Châu. Vu Văn đều theo sát bước chân của hắn, có lẽ không phải là người có tài năng nhất, nhưng là vị đại tướng trung thành, có thâm niên nhất. Vu Văn cười, không khách sáo, không chỉ ngồi xuống mà còn rót một ly trà nóng, uống ừng ực mấy ngụm. Đa tạ chúa công, lúc trước muốn để tiểu quân sư trở về, nhưng tiểu quân sư nói, lo lắng Thương Châu có biến, hắn không thể rời khỏi Ngưu Thành. Từ Mục gật đầu, đây đúng là tính cách của Đông Phương Kính. Vu Văn nói, chúa công, bên tiểu quân sư đã đang bày mưu tính kế rồi, nghĩ là sẽ lợi dụng Viên An một lần, làm chút chuyện, chúa công không biết đâu. Ta mỗi ngày đều tuần tra ở Ngưu Thành, luôn cảm thấy kỳ quái, binh lính trong Thương Châu dường như ngày càng nhiều, ngày càng mạnh. Thỉnh thoảng hai bên trinh sát gặp nhau, phần lớn đều là quân ta thảm bại. Cả Thương Châu chỉ có 30 vạn hộ dân, từ khi các đại thế gia ở Thương Châu bị diệt, uy nghi của hoàng thất cũng không còn. Làm sao có thể tuyển mộ được nhiều binh lính như vậy? Chú công, đây chính là điều kỳ quái. Từ Mục nhíu mày, tổ chức già kia đã thâm nhập vào Thương Châu, nhưng muốn có thêm tin tức, còn phải mất thêm chút thời gian. Chuyện này không thể vội vàng, giống như Trần Gia Kiều lúc trước bị Yêu Hậu phát hiện, chỉ có thể hy sinh. Từ Mục hỏi, Vu Văn còn tin tức gì khác không? Vu Văn suy nghĩ một chút rồi nói, chúa công, lúc trở về bằng đường thủy, ta có nghe nói bên Ngụy Quốc để đối phó với Tả Sư Nhân đã chiêu mộ nghĩa sĩ tài giỏi, cuối cùng bái một lão già sắp về hưu làm trụ quốc thượng tướng quân. Từ Mục hỏi, lão già sắp về hưu được phong làm trụ quốc thượng tướng? Vu Văn đáp, chính xác. Ta cũng thấy kỳ quái, nhưng hỏi mấy người chạy nạn đến Thục Châu đều nói như vậy, hình như là họ Nghiêm dẫn theo một người con trai cả cùng làm tướng quân binh mã của Ngụy Quốc. Chúa công không biết đâu, Tả Sư Nhân đó thật không đơn giản, chỉ với 2 vạn quân tiên phong mà giáng đuổi theo mấy chục vạn quân Ngụy. Ngay cả tiểu quân sư cũng nói, Tả Sư Nhân có thể đi đến ngày hôm nay không chỉ nhờ vào danh tiếng mà còn có tài cầm quân. Từ Mục hoàn toàn đồng ý, có thể đi đến bây giờ không có ai là người đơn giản, ngay cả thế lực nhỏ như Khắc Châu, thủ đoạn của Hoàng Đảo Sung cũng có thể coi là tấm gương cho những kẻ hai mặt. Từ Mục nói, Vu Văn, ngươi và tiểu quân sư ở cùng nhau nhất định phải nhắc nhở, đừng có quá vất vả. Vu Văn nói, chúa công, ta đều hiểu. Lần này về Thục Châu, thứ nhất là lão Vu ta thật sự rất nhớ chúa công, thứ hai là tiểu quân sư có hỏi, sang năm đánh Lương Châu, con đường tắt giữa Mộ Vân Châu và Thục Châu có thể thông được không? Nếu thông được thì không cần phải vận chuyển quân lính bằng đường thủy nữa, đi đường tắt sẽ nhanh hơn rất nhiều. Từ Mục cười, cũng gần xong rồi, dù còn hơi vội, nhưng về cơ bản đã thông suốt, sau đầu xuân sẽ không có vấn đề gì. Còn lại chỉ là việc đặt và chiếu sáng các thiết bị hậu cần. Ngoài ra còn có 2 binh Đoạn Long Thạch, vẫn chưa thành công. Vu Văn thở phào nhẹ nhõm, rồi lại trở nên nghiêm túc. Nếu vậy thì đại sự đã định rồi. Tiểu quân sư đã nói, đầu xuân năm sau, ta sẽ dẫn đại quân từ đường tắt qua quận Bạch Lộ, giúp chúa công đánh Lương Châu. Từ Mục nói, đừng vội, chuyện cụ thể còn cần phải bàn bạc thêm. Càng có ưu thế, Từ Mục lại càng muốn ổn định. Chuyện thuận gió xuôi dòng mà vẫn thua, ở kiếp trước hắn đã gặp rất nhiều lần. Từ Mục nói, Tết sắp đến rồi, Vu Văn, ở lại ăn tiệc cuối năm đi. Vu Văn nói, chúa công, nếu ta không về, tiểu quân sư lại phải thức đêm xem bản đồ, những người khác cũng không dám nói gì. Chỉ có lão Vu ta nói thì tiểu quân sư mới nghe vài câu. Ta về muộn mấy ngày, hắn sẽ phải thức thêm mấy đêm. Lát nữa ta đi thăm hộ ca nhà ta, còn có tiểu thế tử nữa, rồi ta sẽ về trước. Đúng rồi, tiểu quân sư còn có tin. Bưu sư ở Ngưu Thành lúc trước, muốn nhân cơ hội này về Thục Châu ôm vợ, hắc hắc, để ta giành lấy. Lát nữa trên đường đi, ta sẽ mua thêm chút thịt rượu, mang về Ngưu Thành cho đám tiểu tử nhớ nhà này. Từ Mục không biết nói gì, giơ tay ra, ôm lấy người bạn già trước mặt. Vu Văn nói, chúa công, lão tử Vu Văn nhất định sẽ học hỏi chăm chỉ. Đến ngày chúa công muốn tranh thiên hạ, ta sẽ làm Trấn Châu đại tướng, cùng chúa công ra trận lần nữa. Từ Mục nói, rất tốt, lão tử Từ Mục chờ ngươi. Không có quan hệ chủ tớ, tình bạn giữa hai người, từ khi tiểu hầu gia Thanh Quân Trắc bắt đầu đã rất nồng nhiệt. Từ Mục đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, Vu Văn, ngươi có tên chữ không? Vu Văn đáp, không có, ta là một tên thô kệch, cần cái đó làm gì? Lúc trước đi làm Ngự Lâm Quân trong Hoàng Hoàng Cung, cũng là bị người ta chọn trong doanh trại, Từ Mục nói. Hay là ta đặt cho ngươi một cái, nếu không, ngày nào đó ngươi thành đại tướng uy chấn tứ phương. Không có tên chữ, ghi vào sách sử cũng không hay, Vu Văn nói, cũng được. Chúa công, vậy ta gọi là gì? Từ Mục nói, Văn Tắc, Vu Văn, Vu Văn Tắc. Dù là nhất thời nảy ý, nhưng trong lòng Từ Mục, hắn đối với Vu Văn khác với Triệu Nghĩa, Sài Tông. Những người này, nói thế nào nhỉ? Vu Văn mang đến cho hắn cảm giác giống như người nhà, chứ không phải chủ tớ, Vu Văn nói, Vu Văn Tắc. Vậy ta nhớ kỹ, có một ngày, ta, Vu Văn Tắc, sẽ uy chấn thiên hạ. Từ Mục cũng không trông mong Vu Văn sẽ nói ra những lời như mặt tướng Vu Văn, nguyện vì Từ gia xông pha khói lửa. Hắn chỉ là cô đơn, đơn thuần là cô đơn. Vu Văn hỏi, chúa công, ta đi. Từ Mục nói, đi đi, thịt rượu không cần mua, chúng ta sẽ cho người mang đến. Vu Văn cười, ha ha, đa tạ chúa công. Chỉ khi Vu Văn đi xa, Từ Mục mới hồi phục tâm trí, im lặng ngồi xuống, mở bức thư của Đông Phương Kính. Nội dung bức thư rất đơn giản, ngoài một số thông tin và phân tích về Thương Châu, còn có một ký nghi binh để dân phu trong thành Ngưu mặc áo giáp thừa của quân Thục, xếp hàng trên thành nhằm đánh lừa mắt tôi yêu hậu. Thư viết, mật thám của Thương Châu ở Mộ Vân Châu, ta đã bày kế tiêu diệt rất nhiều. Kế nghi binh này giúp đại quân trở về Thục Châu đánh Lương Châu. Xin chúa công yên tâm, ta, Đồng Phương Kính, tuy là một người què, nhưng cũng có ý chí đạp nát loạn thế. Ta còn, Ngưu Thành còn. Từ Mục cất thư, im lặng đứng dậy, đi ra ngoài phương cung. Chính vì tin tưởng và yên tâm, hắn mới chịu đựng không nỡ, để Đồng Phương Kính ở lại trấn giữ Ngưu Thành. Đang lúc Từ Mục thất thần, bên tai bỗng vang lên giọng nói của một thiếu niên, hàn hạnh gặp qua chúa công. Từ Mục quay đầu lại, thấy tiểu cậu Phúc mặc áo giáp, cầm đao đang đứng gác ngoài vương cung. Sau lưng tiểu cậu Phúc còn có một đội quân Thục cũng đang hành lễ với Từ Mục. Tiểu cậu Phúc nói, đại hàn tướng quân, theo lời Trần Thần Y, hôm nay phải tắm thuốc, ta liền đến gác thay, xin chúa công đừng trách. Từ Mục tò mò cúi đầu xuống nhìn tiểu cậu Phúc. Trước đây hắn chưa từng nhận ra đứa nhóc là hết muốn luyện tuyệt thế thần công này, lại là một tướng tài. Từ Mục hỏi, tiểu cậu Phúc thì cuối năm thưởng lớn, ngươi muốn làm quan gì? Tiểu cậu Phúc đáp, ta muốn làm đại tướng quân, cho ta 10 vạn binh mã, giúp chúa công tranh bá thiên hạ. Từ Mục cười, xoa đầu tiểu cậu Phúc. Tiểu cậu Phúc, ta còn không có 10 vạn quân, qua năm, ngươi sẽ 13 tuổi, thêm 2 năm nữa, là đến tuổi đội mũ. Đến lúc đó ngươi học hỏi chăm chỉ, chờ ngày ra khỏi Thục Châu, ngươi sẽ là đại tướng quân của ta. Từ Mục. Gió lạnh ở Lương Châu buốt thấu xương. Đi về phía tây hơn 300 dặm, gần sa mạc Gobi, dù không có tuyết nhưng vẫn lạnh đến run người. Đổng Văn ngồi trên lưng ngựa, vắt chiến cung, lạnh lùng ra lệnh, các ngươi ở lại đây, ta đi một lát rồi về. Hơn 1000 thân vệ tuân lệnh, bắt đầu dựng trại. Một mình một ngựa, Đổng Văn mặt mày trầm ngâm, tiến sâu vào sa mạc. Đã lâu, hắn suýt nữa quên đường. May mắn là những vật đánh dấu như cây khô, tường đổ vẫn còn dẫn lối cho hắn dần dần trở về. Năm đó, hắn khoảng 12, 13 tuổi. Vì không được chi quyết, hắn chỉ buộc miệng nói vài câu trong phòng, liền bị nô bộc mách lẻo, suýt nữa bị lão Vương Phi hại chết. Để tránh họa, hắn phải chạy khỏi Lương Châu, lang thang trong sa mạc không biết sống chết, cho đến khi gặp được người thầy dạy kiếm thuật của mình, Lang Tiễn Bạch Lý Hùng. Thế lực của Thục Châu ngày càng lớn, từng bước ép sát. Sau khi quân sư Tư Mã Tù chết, Đổng Văn ngày ngày ngồi trong vương cung, lo lắng không yên. Cuối cùng, hắn nghĩ ra một cách. Nếu lúc này, bố y tặc đột nhiên chết, Thục Châu sẽ rung chuyển, Lương Châu sẽ có cơ hội nhanh chóng thu hồi hai thành biên giới, rồi thôn tính Thục Châu. Đương nhiên, việc ám sát phải hết sức cẩn trọng. mời bao nhiêu phế vật cũng vô ích. Vì vậy, Đổng Văn nghĩ đến Bách Lý Hùng, vị lão sư này của hắn, cung thuật vô song ở Mây Châu phía Tây, quả là người thích hợp nhất để ám sát Bố Y Tặc. Hắn không cưỡi ngựa nữa, để trông có vẻ nghèo túng hơn. Đổng Văn khom người xuống, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, rồi bước đi vào sâu trong hoang mạc. Khoảng 2 canh giờ sau, khi cả người đã phủ đầy bụi, Đổng Văn cuối cùng cũng nhìn thấy một rừng đá nhỏ quen thuộc phía trước. Trong rừng đá, có một ngôi nhà đá đơn sơ, khói bếp đang bay lên từ ống khói. Đổng Văn gọi lớn, "Lão sư, lão sư." Đệ tử Đổng Văn cầu kiến, "Ta, Đổng Văn, hổ thẹn khi gặp lại thầy." Một lúc lâu sau, một lão nhim lưng hùm vai gấu, phát một cây cung gân sói, bước ra từ nhà đá. Dưới mái tóc bạc trắng là đôi mắt lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả mùa đông. Đợi đến khi lão nhân đến gần, Đổng Văn quỳ xuống đất, khóc nức nở. Đổng Văn nói, "Đệ tử Đổng Văn bái kiến thầy. Năm ngoái đã muốn đến thăm lão sư, nhưng Thục Châu Nhân lúc ta còn trẻ, mới lên ngôi, không mua ý định thôn tính Lương Châu. Nếu không, ta đã sớm đến thăm lão sư rồi." "Ô ô," lão nhân đeo cung hơi động lòng, vươn tay đỡ Đổng Văn dậy. Đổng Văn nói, "Năm nay chiến sự vừa kết thúc, Thục Châu lại chiếm 2 thành biên giới của ta. Sang năm sẽ có hành động bắt phạt. Ta, Đổng Văn, sợ chết trong cuộc chiến đánh Lương Châu của Thục Châu, sẽ không còn cơ hội gặp lại lão sư nữa. Vì vậy, dù bây giờ tuyết đông gào thét, cũng không ngăn được quyết tâm của ta đến thăm lão sư. Biết lão sư thích ăn đan tán, lần này ta mang đến một ít đan tán là do kỵ đế và các đạo sĩ luyện đan bày ra. Nghe nói ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, theo thời gian, những đồ này không còn ai tin nữa." Bách Lý Hùng nhận lấy mấy bình sứ, vẻ mặt có chút dịu đi. Đổng Văn ngẩng mặt lên, lại trở về dáng vẻ của đứa trẻ hay khóc ngày nào. "Bái kiến lão sư xong, ta sẽ trở về Lương Châu. Nếu đầu xuân sang năm, chiến sự không thuận lợi, Lương Châu thất thủ, ta cũng sẽ chiến tử. Xin lão sư bảo trọng." Bách Lý Hùng thở dài, nghĩ hiếu vào phòng trước đã. Cả đời này, hắn chỉ nhận Đổng Văn làm đệ tử duy nhất, chút lòng truyền thụ. Nhưng sau khi Đổng Văn làm Lương Vương, đã lâu không đến thăm, hắn có chút tức giận. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ không phải là lỗi của đệ tử này. Đổng Văn nói, "Sao dám quấy rầy lão sư thanh tu?" Bách Lý Hùng nói, "Ta nói vào trước đã. Lão phu tung hoành Tây Bắc hơn 20 năm, chuyện lớn bằng trời, lão phu cũng có thể lo cho ngươi." Đổng Văn vẫn khóc nức nở, khi đứng dậy, hắn cố tình ấn chặt vào bụng. Bách Lý Hùng nhíu mày, vạch áo bào của Đổng Văn ra, liền thấy một phế kiếm. Bách Lý Hùng hỏi, "Sao vậy, bị thương trong chiến trận à?" Tiếng khóc của Đổng Văn càng thêm thảm thiết. Đổng Văn nói, "Lão sư không biết đâu, Bố Y Tặc của Thục Châu dùng mọi thủ đoạn. Vài ngày trước, hắn phái 10 tên thích khách hiệp nhi, nhưng lúc ta không đề phòng, một đòn đã trọng thương ta. Ta cũng muốn đánh trả, nhưng không ngờ, trong cả Lương Châu rộng lớn, lại không có một người nào có thể làm thích khách ta." Đổng Văn hổ thẹn với lời dạy của lão sư. Thực ra, vết thương là do hắn tự cắt, vở kịch khổ nhục này chỉ để Bách Lý Hùng rơi vào kế hoạch của hắn. Như Đổng Văn dự liệu, sau khi nghe lời Đổng Văn, Bách Lý Hùng lạnh lùng nheo mắt lại. Bách Lý Hùng nói, "Ta tuy ở hoang mạc đã lâu, nhưng gần đây cũng nghe được không ít chuyện về ngươi. Ngươi liên tiếp đại bại, bị người Thục Châu bắt nạt, còn kém cả một tên hồ ở Lương Châu. Ngoài ra, nếu ngươi muốn tìm thích khách, sao không đến tìm ta? Đừng quên, lão phu tung hoành Tây Bắc hơn 20 năm, không có đối thủ. Dù sao đi nữa, ngươi cũng là đệ tử duy nhất của Lan Tiễn ta. Mấy ngày nay ta chuẩn bị một chút, sẽ vào Thục Châu một chuyến." Đổng Văn kìm nén sự vui sướng, cố gắng tỏ ra hoảng sợ. "Lão sư, tuyệt đối không được. Ta, Đổng Văn, tên chữ là Nghĩa Hiếu, biết nghĩa phụng hiếu, sao có thể để lão sư mạo hiểm vào Thục Châu?" Bách Lý Hùng nói, "Ngươi cũng đã nói, cả Lương Châu không có một người nào có thể làm thích khách. Nếu vậy, lần này lão phu sẽ tự mình ra tay. Thiên hạ Bố Y thì sao? Dám bắt nạt đệ tử ta, bắt nạt Lương Châu của ta, ta chỉ cần một mũi tên là có thể bắn nát đầu hắn." Đổng Văn càng khóc lóc thảm thiết, vừa quỳ vừa lạy. Bách Lý Hùng nói, "Đừng quên ta Bách Lý Hùng cũng là người Lương, được người Lương trấn giữ biên cương mấy trăm năm, ai dám khinh thường. Nghĩa Hiếu, ngươi cứ ở lại đây, nhiều nhất là mấy ngày, ta bắn chết Bố Y Tặc, từ thành đô mang rượu thịt về, cùng ngươi uống mừng, mượn ngựa, đeo cung gân sói, đeo một thanh đoản đao, cưỡi chiến mã của Đổng Văn." Bách Lý Hùng lao vào gió lạnh. Đổng Văn ngẩng mặt lên, có chút ghét bỏ đưa tay lau nước mắt. "Lão sư, nếu không làm được thì nhanh chóng trở về. Tư Mã Tu khi còn sống, hắn đã từng nói, đời này sẽ không bao giờ khóc lóc nữa. Nhưng không ngờ, dưới sự ép bức của bố Y Tập, lại phải diễn một màn khóc lóc. Đổng Văn gặng, bố Y Tập, nhận lấy cái chết đi. Trong gió lạnh, khuôn mặt Đổng Văn trở nên vô cùng dữ tợn. Thục Châu, trong vương cung, cung cẩu trở về từ cuộc tuần tra, im lặng ngồi trong góc, lau cây cung sắt nhỏ trong tay. Cây cung sắt nhỏ này là do nhà họ Thiết chế tạo, sức bắn mạnh hơn cây cung gỗ nhỏ trước khi vài phần. Mấy đứa trẻ mũi giải lòng thòng, cầm những cây cung gỗ nhỏ xíu, gân cổ lên hết. Từ trường cung, ta muốn so bắn tên với ngươi, tranh danh hiệu thần xạ đệ nhất thiên hạ. Từ trường cung, ngươi không dám ứng chiến danh hiệu cung thủ đệ nhất thiên hạ này. Mấy đứa ta lấy, ái, cậu Phúc ca, ngươi đánh ta làm gì? Hàn cậu Phúc, hôm nay ngươi khác rồi. Xem ta vô địch thiên hạ bắt chim, ô ô mẫu thân, cậu Phúc ca đánh ta. Cung cẩu trong vương cung ngơ ngác cười một tiếng, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục lau cây cung sắt. Hắn sinh ra đã bị tật, bị cha mẹ bỏ rơi. Khi còn nhỏ đói không chịu nổi, đi tranh ăn với chó, bị cắn mù một mắt. Đến 10 tuổi, chắc là do bắt rắn ăn nhiều quá, hai tay lại bị liệt. Nhưng dù vậy, hắn chưa bao giờ chịu thua, chỉ muốn sống sót. Dù có như một con chó hoang cũng phải sống sót. Giống như cỏ dại không chết được, mùa xuân đến, lại xanh tươi giữa đất trời. Cả đời này, số phận không thể đánh bại hắn, ngược lại còn giúp hắn đứng lên, trở thành một vị tướng quân của Thục Châu. Ta tên là Từ Trường Cung, tên do chủ nhân đặt, đời này chỉ làm người, không làm chó. Càng gần Tết, không khí vui mừng càng thêm đậm đà. Việc dọn dẹp quét bụi cuối năm, Tiểu Cậu Phúc không cần phải làm. Từ Mục giao cho hắn một đội quân đi tuần tra trong thành, coi như là để vị đại tướng quân tương lai này dần dần làm quen với quân đội. Từ Mục nói, lão sư của ngươi cần tĩnh dưỡng, nếu có chuyện gì thì cứ đi hỏi Vương Tham Tri. Vương Tham Tri không nghĩ ra thì tự nhiên sẽ đi hỏi lão sư của ngươi. Lời nói có chút vòng vo, nhưng Tiểu Cẩu Phúc nghe hiểu, ôm quyền lĩnh mệnh như một vị tướng quân ở biên cương xa xôi. Tiểu Cẩu Phúc hỏi, kia chủ công đi đâu? Từ Mục nói, gọi ta là chúa công. Tiểu Cẩu Phúc hỏi, chúa công đi đâu? Từ Mục đáp, ta đi đến quận Nam Lâm một chuyến, chuyện trong thành thành đô, ngươi thay ta trông coi. Nói xong, hắn gọi cung cẩu và Tư Hổ đang cười ngây ngô, cùng nhau ra khỏi thành. Chuyến đi đến Nam Lâm lần này là vì chuyện của 20.000 hạng binh. Theo kế hoạch ban đầu, còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng chiến sự ở Tây Bắc căng thẳng, binh lực thiếu thốn, chỉ có thể tiến hành sớm hơn. Hơn 1.000 kỵ binh thuộc, do Vệ Phong dẫn đầu mở đường, bảo vệ Từ Mục, hướng về phía quận Nam Lâm, thúc ngựa phi nước đại. Thục Châu không có tuyết, ít nhất là ở vùng Thục Trung không có tuyết rơi. Chỉ có ngẩng đầu nhìn lên bốn phía núi non mới thấy một màu trắng xóa. Từ thành đô đến quận Nam Lâm, tính cả thời tiết khắc nghiệt cũng phải mất hơn 2 ngày. Đương nhiên, ven đường có 7-8 quận trấn, đủ để nghỉ ngơi, tiếp tế. Tư Hậu cưỡi con ngựa cao to cướp được, nhưng lúc Từ Mục không để ý, vội vàng chạy đến bên cạnh cung cẩu. Tiểu cẩu cẩu, tiểu cẩu cẩu, cung cẩu đáp, hổ ca. Tư Hậu vội vàng cuống cuồng, xòe bàn tay ra trước mặt cung cẩu, nhỏ giọng thôi, nhớ giọng thôi. Sao vậy? Ta không có bánh màn thầu, cho ta mượn mấy lượng bạc vụn, một canh giờ sau ta trả. Cung cẩu im lặng, 2 ngày trước vừa mới cho 8 lượng. Chủ công biết, bảo ta không được cho ngươi bạc nữa. Hơn nữa, mỗi tháng ngươi cũng có không ít tiền, tiêu vào đâu hết rồi? Tư Hổ ngượng ngùng, ngươi không biết đâu, ta nghe nói ở quận Phú Dương, son phấn vừa thơm vừa đẹp, ta muốn mua cho nàng dâu 10 hộp. Tiểu cẩu cẩu, tiểu cẩu cẩu, cùng lắm thì đợi đến quận Nam Lâm, ta đi săn hưa bán lấy tiền. Cung cẩu liếc mắt một cái, lấy túi tiền ra, nắm một nắm bạc vụn, ném vào tay Tư Hổ. Trời lạnh buốt, ngươi săn cái trứng bào. Tư Hổ định reo hò, lại vội vàng trợn mắt, nhịn xuống. Không cất túi tiền lại, cung cẩu suy nghĩ một chút, do dự rồi đưa thêm mấy lượng nữa. Tư Hổ ngạc nhiên đến đỏ mặt, nếu không phải sợ Từ Mục nghe thấy, hắn đã vác cung cẩu chạy 10 vòng trong gió lạnh rồi. Cung cẩu nói, Hổ ca là huynh đệ tốt nhất của ta, cho nhiều một chút cũng không sao. Tư Hổ nói, tiểu cậu cậu, Hổ ca ta thích ngươi. Cung cẩu nói, Hổ ca, ngươi gọi ta là danh gì vừa hay. Tư Hổ nói, Từ Trường Cung. Cung cẩu ngẩng mặt lên, vui vẻ cười. Ngoài quận của Thục Châu, Tương Giang không hề đóng băng, chỉ còn lại một lớp sương mỏng như cánh ve, bị những chiếc thuyền buôn qua lại làm vỡ tan, không còn lại dấu vết gì. Trên chiếc thuyền buôn nhỏ gần bờ nhất có hơn 10 người ngồi. Hơn 10 người này đều mặt mày hung dữ, vừa sưởi ấm vừa bàn bạc gì đó. Ở giữa chậu than là một lão già tóc dài, lưng hùm vai gấu, nửa nhắm mắt, lưng thẳng thắp. Trên khuỷu tay còn có một cây cung gân sói cổ xưa. Lão già nói, theo tính cách của ta, cứ đi thẳng vào Thục Châu, ai cản ta thì ta giết kẻ đó. Một người nói, Bách Lý Đại Sư, Dục Quan bên đó, từ trước đến nay là trọng trấn của người Thục. Dù là đường núi nhỏ, đều có người của Bình Mang thiết lập hơn 10 trạm gác. Một người khác nói, ý của chúa công là để chúng ta theo Bách Lý Đại Sư vào Thục Châu, tìm cách phối hợp, giết chết Bố Y Tặc. Bách Lý Hùng nhíu mày. Người trong thiên hạ đều biết, ta, Bách Lý Hùng, tung hoành Tây Bắc hơn 20 năm, là một hảo hán như thế nào. Bây giờ lại phải như một tên trộm, lén người bên cạnh vội vàng an ủi. Một người nói, thôi, giả làm khách buôn cũng không sao, vào Thục Châu rồi tính tiếp. Tiếng nói của Bách Lý Hùng đột ngột dừng lại, nhiều tử sĩ Lương Châu giật mình. Ngẩng đầu lên thì thấy vị Lan Tiễn đại sư này đã dương cung, lắp tên, bắn một mũi tên đầu sói cổ xưa ra khỏi khoang thuyền. Khoang thuyền bọc ba lớp chiếu rơm, lập tức bị xuyên thủng một lỗ. Tiếp theo, một tiếng rơi xuống nước vang lên, Bách Lý Hùng nói, bắn trúng rồi, đi vớt người. Mấy tử sĩ Lương Châu vội vàng ra khỏi khoang thuyền, phát hiện không phải gián điệp, mà là một lão lái thuyền đã chết trong nước, đều giật mình. Không quản nước sông lạnh buốt, nhưng lúc không có ai phát hiện, vội vàng nhảy xuống nước, vớt xác lên thuyền. Bách Lý Hùng nói, thêm hai người nữa, đục thủng thuyền trống, không để người Thục phát hiện. Bách Lý Hùng tựa lưng vào trong khoang thuyền, sưởi ấm, trên mặt không hề có chút áy náy. Một người nói, Bách Lý Đại Sư, đừng vội, giả vờ vào thành, dỡ hàng, rồi tìm khách điếm ở, đợi đến nửa đêm, chúng ta dùng khinh công ra khỏi thành. Đối với kế hoạch này, Bách Lý Hùng không mấy hứng thú, nhưng cuối cùng cũng không phản đối. Kiêu ngạo gật đầu, Bách Lý Hùng hỏi, mấy người các ngươi đã do thám Thục Châu lâu rồi, trong Thục Châu có cao thủ cung thuật không? Một người đáp, cao thủ cung thuật hình như không có, nhưng trong Thục Châu có rất nhiều hiệp nhi, có lẽ cũng có cao thủ cung thuật nói không chừng. Người tử sĩ đang nói, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, như nhớ ra điều gì đó. Người tử sĩ nói, Bách Lý Đại Sư, hình như có một người. Bách Lý Hùng hỏi, là ai? Người tử sĩ đáp, cháu trai của Bố Y Tặc, Từ Trường Cung. Bách Lý Hùng híp mắt cười, Từ Trường Cung, tên này không tệ, dám lấy chữ cung làm tên. Nói thêm đi, Từ Trường Cung này cánh tay dài mấy thước, chẳng lẽ trời sinh là dòng dõi cung thủ? Người tử sĩ nuốt nước bọt, Bách Lý Đại Sư, Từ Trường Cung là người gù bẩm sinh, còn mù một mắt, trước đây hai tay còn bị liệt. Bách Lý Hùng giật mình, rồi phá lên cười ha hả trong khoang thuyền, tiếng cười như sấm, khiến ngọn lửa trong chậu than cũng lay động. Bách Lý Hùng nói, các ngươi chắc là biết ta buồn chán, mới nói ra những chuyện cười như vậy để chọc ta vui. Hơn 10 tử sĩ Lương Châu ngẩn người, rồi cũng cười theo. Bách Lý Hùng nói, người luyện cung phải có tay vượng mắt ưng. Như ta, Bách Lý Hùng, trời sinh đã là dòng dõi cung thủ, 9 tuổi đã dám cầm cung vào rừng, bắn chết hổ con. Ha ha, lính thường có thể dương cung ba thạch đã là giỏi lắm rồi. Các người có biết, ta Bách Lý Hùng có thể dương cung mấy thạch không? Một người đáp, Bách Lý Đại Sư, chắc là 5 thạch. Bách Lý Hùng cười, không đúng. Nếu là lúc trai tráng, cây cung ta dùng có thể lên đến 10 thạch. Dù là trên ngựa cũng có thể dùng cung lục thạch. Một người hỏi, vậy bây giờ Bách Lý Đại Sư? Bách Lý Hùng ngẩng đầu, giọng không nhanh không chậm, bây giờ cây cung gân sói trong tay ta cũng có sức mạnh 8 thạch. Nếu các ngươi không tin, có thể thử. Hơn 10 tử sĩ ôm cây cung gân sói loay hoay mãi mà không ai có thể dương nổi dây cung. Vì vậy sự khâm phục của những tử sĩ này đối với Bách Lý Hùng càng thêm mấy phần. Lúc này, một tử sĩ bên ngoài thò mặt vào khoang thuyền, giọng đầy sát khí, Bách Lý Đại Sư, Đô Ý Thủy Quân Thục Châu bảo chúng ta cập bờ vào thành. Đoàn người hơn ngàn người đi đến một tiểu trấn giữa đường. Từ Mục nói, Trường Cung sắp xếp người tuần tra ban đêm, hoàng hôn sắp buông. Từ Mục không có ý định đi tiếp, thời gian vẫn còn, cũng không phải hành quân gấp. Cung Cẩu đáp, chúa công yên tâm, lần này đi theo hơn ngàn kỵ binh Thục, phần lớn là người của danh thần cung của Cung Cẩu, lên ngựa là kỵ binh, xuống ngựa là cung thủ. Một lão đô úy của Từ Gia Quân đã về hưu, đang làm quận trưởng ở thị trấn, thấy Từ Mục đến, vội vàng dẫn các quan lại trong trấn ra cổng thành đón tiếp, bái kiến chúa công. Từ Mục nói, không cần đã lễ, trả lời một câu. Từ Mục ngẩng đầu lên, nhìn tiểu trấn trước mặt. Cái trấn này, lúc mới đánh vào Thục Châu, Từ Mục cũng có ấn tượng, khi đó thị trấn này vô cùng cằn cỗi, còn có rất nhiều nhà tranh, nhà gỗ, nhưng bây giờ đã có sức sống, nhìn đâu cũng thấy nhà gạch. Sau vụ thu hoạch lúa mùa thu, người dân trong trấn kéo về, trong mắt cuối cùng cũng có chút thần sắc. Từ một vui mừng trong lòng, lão đồ ý nói, biết chúa không sắp đến, người dân trong trấn đã góp được 17 con dê con, 35 thớp lụa thục, 8 gánh dược liệu, còn có 10 con gà mái đẻ. Từ một nói với họ, ta không cần những thứ này, để họ giữ lại mà ăn. Lão đồ ý nói, ta cũng đã nói trước đó rồi, nhưng họ cứ nhất quyết đưa đến. Từ một nói, người cứ nói là ý của ta, nếu không thu hồi, sẽ bị phạt tiền. Lão đô úy gật đầu, cho thuộc hạ dùng xe la chở đồ đi, trả lại từng món một. Lão đô úy nói, chúa công, hai ngày trước có mấy hiệp nhi muốn vào thành đô, nhưng ta nhận được công văn, biết chúa công sẽ đi ngang qua thị trấn, nên đã để họ ở đây chờ. Từ một giật mình, quay đầu nhìn Ân Học bên cạnh. Ân Học suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Lão đô úy nói, ta chỉ nghe thấy các hiệp nhi khác gọi vị dẫn đầu là quan đường chủ. Từ Mục nói, hắn đến tìm ta làm gì, cứ tưởng đã về lo lương thảo rồi. Đúng rồi, hắn ở đâu? Lão đồ ý đáp, chúa công, lúc trước đi ra ngoài thành, ta đã cho người đi thông báo rồi. Hẹn sau một canh giờ, thưởng quan thuộc vội vàng cưỡi ngựa chạy về. Phía sau còn có mấy hiệp nhi đeo kiếm, thưởng quan thuộc chào. Giang Sơn Vũ Lung, Bạch Y đeo kiếm chớ bình thường. Phương Chính đường đường chủ thượng quan thuộc, bái kiến tổng đà chủ. Mấy người hiệp nhi cùng chào, bái kiến tổng đà chủ. Từ Mục nghe xong, sắc mặt có chút kỳ quái, nghĩ bụng sau này rảnh rỗi phải học vài chiêu kiếm pháp cho ra dáng. Từ Mục nói, đứng lên. Mấy hiệp nhi đứng dậy, tìm ghế trong phủ quận thủ ngồi xuống. Từ Mục hỏi, thượng quan đường chủ, đi mà quay lại không phải là có chuyện sao? Thượng quan thuật cũng không vòng vo. Đúng vậy, đi được nửa đường, ta nhận được một tin tình báo. Nếu là chuyện bình thường, thượng quan thuộc chỉ cần truyền một lời nhắn là được. Nhưng với bộ dạng này, có lẽ là chuyện không nhỏ. Thượng quan thuộc nói, đầu hè năm nay, ở vùng lân cận Lăng Châu, không biết từ đâu có tin đồn, nói ở bãi sông phát hiện vàng vụn. Rất nhiều người đã đến mò, đều mò được không ít. Chờ tin tức truyền ra, khắp nơi đều là người đến mò vàng vụn. Những người này cởi trần xuống sông, lại nghe nói ở thượng nguồn cũng phát hiện vàng vụn. Từ Lăng Châu đi về phía Tây, mọi dọc đường, Từ Mục hỏi, thượng quan đường chủ, có bao nhiêu người? Thượng quan thuật đáp, ít nhất hơn 10 vạn, trong bộ dạng đều là những người dân nghèo khổ. Từ Mục hỏi, bên tả sư nhân có động tĩnh gì không? Thượng quan thuật đáp, tuyển chọn thanh niên trai tráng làm binh lính, lại trai dựng mấy cái lều cháo cho có lệ, rồi bỏ mặc không quan tâm. Những người này cởi trần, từ hạ lưu đến thượng lưu, hoặc là đi thuyền ô bồng, hoặc là tự làm thuyền, đi ngược dòng lên, thẳng đến Sở Châu và Thương Châu. Từ Mục nhíu mày, nếu thật sự có vàng, lại ở khu vực Lăng Châu, với thủ đoạn của tả sư nhân, lẽ ra đã chiếm làm của riêng từ lâu. Từ Mục hỏi, thượng quan đường chủ, những người đó sau này thế nào? Thượng quan thuật đáp, rất kỳ quái, sau khi cởi trần vượt sông, rất nhiều người đã biến mất. Lần này ta trở về là vì vừa nhận được tin tình báo, nói chuyện phàn phụng cuối cùng cũng đã điều tra ra, là do một nhà giàu ở Sở Châu bị đặt. Vài ngày trước, nhà giàu này đột nhiên bị giết chết trong phủ. Cả nhà hơn 40 người, chỉ còn lại hai công tử nhà buôn, được một đội gia binh liều chết bảo vệ, chạy thoát. Hai công tử nhà buôn này, một người là họ hàng xa, trước đây là người trong thành. Vì nhà gặp tai họa nên mới đến Sở Châu nương nhờ họ hàng. Nghe xong, Từ Mục lâm vào trầm tư, thủ đoạn này dường như đã từng quen. Lại hoặc là, cái gọi là chuyện vàng vụn này là một thủ đoạn che mắt. Ở Thượng Ngôn, vùng Sở Châu và Thương Châu bí mất. Từ Mục hỏi, thượng quan đường chủ, bây giờ còn có người mò vàng vụn không? Thượng quan thuật lắc đầu, tổng đài chủ, chưa nói đến bây giờ là mùa đông. Sau khi chuyện nhà giàu ở Sở Châu truyền ra, ai còn đi mò nữa? Từ Mục nói, chuyện này ngươi phái thêm người, tốt nhất là có thể điều tra ra được một, hai. Thượng quan thuật nói, Giang Sơn Vũ Lung, Bạch Y đeo kiếm chớ bình thường, Phương Chính đường đường, chủ thượng quan thuật, lĩnh lệnh tổng đà chủ. Những người khác cũng nói, lĩnh lệnh tổng đà chủ. Từ Mục nói, thượng quan đường chủ, không cần đa lễ, sau này đến gặp ta, chào hỏi là được. Thượng quan thuật nói, Giang Sơn Vũ Lung, Bạch Y đeo kiếm, Từ Mục nói, Ân Lục Hiệp, cho ta tiện khách, dưới ngọn gió lạnh của Thục Châu, 10 bóng người, che nóng lá, lạnh lùng đứng trên một đỉnh núi, một người dẫn đầu, vác một cây cung gân sói to lớn, sắc mặt lạnh lùng. Một người nói, Bách Lý Đại Sư đã tra ra rồi. Bố y tặc không ở thành đô, mà đã ra khỏi thành, đi về phía nam. Bách Lý Hùng nói, ra khỏi thành, chẳng lẽ tự tìm đường chết? Một người khác nói, Bách Lý đại sư, đừng đại ý, bố y tặc này rất gian xảo. Bách Lý Hùng quay đầu, lạnh lùng nhìn người tử sĩ Lương Châu đang nói. Ngươi có biết tầm bắn của cung tám thạch không? Người tử sĩ nuốt nước bọt, ta không biết. Nhưng Bách Lý đại sư, một ngày leo núi, lại không có ngựa đi. Dù có công phu, cũng nên nghỉ ngơi một chút, dưỡng sức. Bách Lý Hùng nói, không cần, đã không có ngựa thì cướp là được. Nói xong, Bách Lý Hùng nhanh chóng dương cung lên, bắn một mũi tên. Một người tử sĩ nói, Bách Lý đại sư, không được, đã muộn. Mũi tên đầu sói gào thét bay ra phía dưới cách đó gần 400 bước. Trên con đường quan lộ, một đôi vợ chồng thôn dân đang ngồi cạnh nhau trên xe ngựa, chưa kịp kêu lên đã chết. Phía sau xe ngựa còn kéo theo một ít đồ mới mua trong thành, chắc là để chuẩn bị cho Tết. Bách Lý Hùng nhếch môi chuỗi hạt, đừng sợ, ta đã nói rồi, ta Bách Lý Hùng tay phượng mắt ưng, nhìn rõ được những nơi gần đây, tạm thời không có ai đến. Các ngươi mau mang xe ngựa đến, đi về phía Nam Thục Châu, ven đường nếu có cơ hội thì cướp thêm 2 chiếc xe nữa. Một trận leo núi chết 3 người, bây giờ chỉ còn lại 9 tử sĩ Lương Châu. Hoảng sợ gật đầu, dùng khinh công nhảy xuống cướp xe ngựa. Bách Lý Hùng nói, sợ người Thục cười chê, những thứ dính máu thì vứt vào rừng, những chiếc đèn lồng vui mừng, những miếng thịt khô cuộn tròn thỉnh thoảng bị ném ra khỏi xe ngựa, thậm chí còn có một đôi cầu đối xuân vô tội chỉ vì có màu đỏ và đen cũng bị xé nát vứt ra ngoài. Một nửa câu đối bị xé, vẫn còn thấy được 4 chữ, hàng tháng bình an đạp bền tệ. Chân của Bách Lý Hùng lạnh lùng đạp lên 4 chữ hàng tháng bình an, lại nhấn thêm 2 cái, để lại một vết bẩn. Chỉ cách 1 ngày, Từ Mục đã rời khỏi thị trấn. Hắn dẫn theo 1000 kỵ binh Thục, tiếp tục tiến về quận Nam Lâm. Lần này, hắn quyết tâm phải thu phục 20000 hàng binh ở quận Nam Lâm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có thể trở về thành đô ăn tiệc cuối năm. Từ Mục ngẩng đầu nhìn trời, nói, hành quân. Một người hô to, chúa công có lệnh, nhanh chóng hành quân. 1000 kỵ binh Thục phi nước đại trên con đường quan lộ của Thục Châu, dần dần đi xa. Theo ý của Từ Mục, giữa đường sẽ không nghỉ ngơi, đi thẳng đến quận Nam Lâm. Vừa nghe tin Từ Mục đến, Tôn Huân, tướng quân trấn thủ, đã vội vàng chạy đến. Chúa công, ta, lão Tôn, nhớ người muốn chết. Từ Mục giật mình, Tôn Huân, người rốt cuộc là người ở đâu? Tôn Huân đáp, tổ tiên là người miền Bắc. Từ Mục đưa tay ra, do dự một chút rồi vỗ nhẹ một cái. Vậy thì không có vấn đề gì. Tôn Huân không hề khách khí, cười hì hì, đặt một tập hồ sơ lên bàn trước mặt Từ Mục. Tôn Huân nói, chúa công, những thứ người muốn ta chuẩn bị đều ở đây. 20000 hàng binh ở quận Nam Lâm, trong đó 10000 người là tù binh, bị bắt ở Mộ Vân Châu, 7000 người là hàng binh ở Thục Châu lúc trước, còn lại 3000-4000 người là dân phu địch. Từ Mục gật đầu, Tôn Huân, trong 20000 hàng binh này, có ai có thể làm chủ không? Tôn Huân đáp, tất nhiên là có. Chúa công, có muốn áp giải đến không? Từ Mục nói, đừng có khinh người, hãy mời họ đến một cách tử tế. Nếu chiêu hàng thành công, những người này cũng sẽ trở thành binh lính của Thục Châu, rất nhanh. Dưới sự sắp xếp của Tôn Huân, mấy người đàn ông trung niên mặc áo bào ấm, im lặng đi vào phủ quận thủ. Trên gương mặt của họ, vẫn còn phản phất khí chất của người lính. 7000 hàng binh Thục Châu thì không có vấn đề gì, dù sao cũng là người Thục. Điều quan trọng nhất là tù binh từ Mộ Vân Châu, đa phần là người Thương Châu, chưa chắc đã chịu quy thuận ngay lập tức. Chỉ tiếc là chiến sự căng thẳng, đến năm sau khi đánh Lương Châu, binh lực đã thiếu hụt. Mấy người chào, bái kiến Thục Vương. Mấy người chào, bái kiến Thục Vương. Từ Mục cười, bảo ân học bên cạnh cho người dân trà. Ngồi đi. Mấy người đứng đầu hàng binh đều có vẻ nghi hoặc nhưng không dám nói nhiều. Từ Mục nói, Tết sắp đến rồi, ta rảnh rỗi nên đến đây xem sao. Các vị không cần phải câu nệ. Từ Mục hiểu rằng, nếu muốn thuyết phục hàng binh để họ hết lòng phục vụ cho Thục Châu, thì mấy người trước mặt này chính là mấu chốt. Từ Mục nói, Lục Hiệp bảo người cho thêm củi vào lò, đừng để huynh đệ nhà ta bị lạnh. Ân Hộc đáp, đại chủ yên tâm. Mấy người đứng đầu hàng binh nhất thời có chút đồng lòng. Từ Mục nói, rượu vẫn còn đang ấm, ta xin lấy trà thay rượu. Kính các vị một chén. Mấy người đứng đầu hàng binh vội vàng nâng chén trà lên. Kính, kính Thục Vương, buông chén trà xuống. Từ Mục dường như chợt nhớ ra điều gì đó, chỉ vào một người trước mặt, nghiêm túc hỏi, đúng rồi, vị huynh đệ kia, hình như là họ Từ. Trong đó có một phó tướng Thương Châu bị bắt, vội vàng trả lời, Thục Vương, đúng vậy, ta tên là Từ Sông. Từ Mục cười, vậy thì là huynh đệ nhà mình rồi. Câu nói này không chỉ khiến phó tướng Thương Châu, mà cả mấy người bên cạnh cũng đều có chút ngạc nhiên. Từ xưa đến nay, vận mệnh của hàng binh đều không tốt đẹp. Để tiết kiệm lương thực, rất nhiều hàng binh sau khi bị bắt đều bị giết và chôn lấp. Từ Mục dừng lại, giọng nói trở nên nặng nề. Lúc rời thành đô, có người khuyên ta nên giết hết tù binh. Nhưng theo ý của ta, Thục Châu, Mộ Vân Châu, Thương Châu giống như ba huynh đệ trong một nhà. Huynh đệ trong nhà dù có đánh nhau thế nào cũng không thể quá. Đừng quên, từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều giống nhau, cùng uống chung một dòng sông. Mấy người đứng đầu hàng binh lẩm bẩm, cùng uống chung một dòng sông. Từ Mục nói, tất nhiên rồi, Tương Giang là sông mẹ, chúng ta đều là con chung. Ta, Từ Mục, chỉ hỏi, vào dịp Tết, bên Thương Châu có nấu một nồi cá xuân không? Phó tướng Thương Châu bị bắt nói, mắt rừng rừng, Thục Vương, đương nhiên rồi. Mỗi dịp Tết, người dân Thương Châu chúng ta, dù là bắt hay mua, đều chuẩn bị một con cá sông, dùng nồi đất mới để nấu thêm tiêu thục, gừng, nấu một nồi cá xuân, để đón năm mới, cầu cho mỗi năm mới, cầu cho mỗi năm đời. Mấy người bên cạnh đều có vẻ mong đợi. Không lâu sau, một người đứng đầu bị bắt khác vội vàng nói, không giấu gì Thục Vương, cá xuân ở Mộ Vân Châu chúng ta không thích cay, nên sẽ cho thêm hai cành rau răm để tăng vị ngọt. Từ Mục cười, vậy thì hay quá, bên Thục Châu ta, có người thích cay, có người thích ngọt, nhưng mà ta thì không kén ăn, có gì ăn nấy. Người miền Nam chúng ta, ăn uống rất quy củ, chú trọng đến việc bổ khí dưỡng sinh. Dừng một chút, Từ Mục nói tiếp, không giống như miền Bắc, ví dụ như Lương Châu, người Lương Châu vào dịp Tết, nghe nói là giết ngựa, dê để nướng. Phó tướng Thương Châu bị bắt vội vàng cười, Thục Vương, những người Lương Châu ở Tây Bắc đó, chẳng khác gì mang gì, lúa Nam, lúa Bắc, tập quán sinh hoạt có khác biệt. Từ Mục không phải là người phân biệt vùng miền, mà là đang dùng một ví dụ tương phản để khiến những hàng binh này cùng có tình cảm với bờ Nam Tương Giang. Vốn chỉ là như vậy, dòng nước Tương Giang chảy qua, tuy chia thành ba châu, nhưng tập quán sinh hoạt về cơ bản giống nhau, ngay cả tiếng địa phương, ngoài một số từ khó hiểu, đều có thể hiểu được. Từ Mục thở dài, chỉ tiếc, hiện tại Lương Châu thế lực lớn, luôn có ý định xâm chiếm miền Nam. Nếu chiếm được ba châu bờ Nam, e rằng chúng ta sẽ không còn được ăn cá xuân vào dịp Tết nữa. Ân Học bên cạnh nhất thời sắc mặt kỳ quái. Thủ đoạn mê hoặc người của chủ công quả là thiên hạ nhất tuyệt. Từ Mục nghiêm túc ngẩng đầu lên, nhìn mấy người trước mặt. Ta không giấu gì các vị, sang năm đầu xuân, mười mấy vạn quân của ba châu Lương Châu sẽ tấn công ba châu bờ Nam của chúng ta. Sợ Nam nhân chúng ta bị chiến tranh ảnh hưởng, ta sẽ mang quân Bắc tiến, cùng người Lương quyết một trận tử chiến. Ta từng nghe nói, binh lính ba châu bờ Nam đều là những người dũng cảm, dám xông pha giết địch. Đừng quên, nếu người Lương đánh vào bờ Nam, vợ con, cha mẹ già của chúng ta sẽ phải chịu khổ như thế nào. Phó tướng Thương Châu miệng giật giật, khó khăn nuốt nước bọt, Thục Vương, chẳng lẽ đang chiêu hàng? Từ Mục nghiêm túc lắc đầu, không phải. Ta đang hỏi, huynh đệ nhà mình có thể cùng nhau nắm tay, đánh lui lũ chó Lương Châu không? Chúng ta là người bờ Nam, Tết ăn là cá xuân ngon lành, chứ không phải thịt ngựa nướng cháy khét lẹp. Mấy người đứng đầu hàng binh đều cùng nhau ngẩng mặt lên. Từ Mục nói, dù là người Thục hay là người Thương Châu, ta ở đây hứa với các ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, ba châu bờ Nam sẽ hợp nhất, qua sông không cần kiểm tra, đi xa không cần giấy thông hành, qua lại không có việc gì, có thể đến Thương Châu tìm bạn cũ uống trà, nghe hát, cũng có thể đến quán rượu lớn nhất Thục Châu tìm người tri kỷ. Nhà nhà trồng lúa, hộ hộ dệt gấm, cha mẹ có niềm vui gia đình, vợ con không phải chịu cảnh đói rét. Mấy người đứng đầu hàng binh bị bắt, nhất thời nghe đến mắt đỏ hoe. Họ gia nhập quân ngũ, phần lớn chỉ vì một phần quân lương, để có thể sống qua ngày. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Vài người đầu lĩnh bị bắt nhìn nhau, rồi đồng loạt quỳ rạp xuống đất, chắp tay hướng về phía Từ Mục, bọn ta nguyện theo Thục Vương đánh lương. Từ Mục vui mừng khôn xiết, tự mình đứng dậy, đỡ mấy người dậy. Hành động này khiến mấy vị đầu lĩnh hàng tướng cảm kích, vô cùng, tốt. Từ Mục nói, sắp đến giao thừa rồi. Đến lúc đó, ta sẽ cho người mang đến một ít cá xuân ngư. Đương nhiên, mặn hay ngọt thì vẫn do các vị tự quyết định. Mấy người lại một phen vui mừng. Từ Mục nói tiếp, về lại doanh trại, phi các vị thay bản vương nhắn lại, bất kể là ai, chỉ cần là đàn ông có gan, lập công ở phá Lương Châu, đều sẽ được trọng thưởng. Lúc này, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Từ Mục cuối cùng cũng được gỡ xuống. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, lời nói muốn liên kết ba châu trước đó, không phải là nói đùa, mà là thật sự có quyết định này. Đương nhiên tiền đề của tất cả là phải phá được Lương Châu. Từ Mục quay sang Tôn Huân, Tôn Huân, đưa mấy vị huynh đệ trở về. À, trên xe còn không ít thịt, cũng mang đi chia cho mọi người. Cứ nói là trước đây đôi bên đều vì chủ của mình, ta, Từ Mục. Nếu có gì mạo phạm, mong các vị bỏ qua. Mấy người đầu lĩnh bị bắt vừa đi tới cửa, nghe vậy giật mình, rồi lại một lần nữa quỳ xuống đất bái lạy. Từ Mục phẩy tay, đi đi, thở ra một hơi, Từ Mục ngồi xuống trở lại. Ân Học đứng bên cạnh vội vàng rót cho hắn một chén trà nhỏ. Này ấy tổng đà chủ mà rảnh rỗi đi kể chuyện ở quán trà, chắc chắn sẽ trật ních người nghe, Từ Mục đáp. Năm đó ta tham gia một buổi tranh luận ở trường trung học, đã từng làm cho 8 vị đại biểu hội học sinh phải khóc đấy. Ân Học tò mò. Đà chủ, tranh luận là gì vậy? Là cãi nhau mà ta cãi nhau rất giỏi. Ân Học nịnh nọt. Đà chủ đúng là người có tài ăn nói. Quân tử trọng lời nói. Đà chủ quả là quân tử phong nhã. Chỉ cần đứng cạnh đại chủ đã cảm nhận được phong thái của một bậc quân vương. Từ Mục liếc mắt, Ân Học à, ngươi cũng bắt đầu học thói nịnh nọt rồi sao? Trên một con đường nhỏ hẻo lánh, cách xa quan lộ, có mấy người đã chết, có lẽ họ là những người cùng thôn đi chung một xe. Định vào thành mua đồ Tết, không ngờ lại bị kẻ xấu cướp xe ngựa, giết người cướp của quại. Ngồi trên chiếc xe ngựa đang lắc lư, Bách Lý Hùng trầm giọng hỏi, còn bao xa nữa? Thưa trăm dặm đại sư, đi đường tắt. Khoảng nửa ngày nữa là đến. Gần đây có rừng không? Dĩ nhiên là có. Quận Nam Lâm của Thục Châu vẫn đang trong quá trình xây dựng, tường thành còn chưa hoàn tất. Khu vực xung quanh có rất nhiều cây cối, có thể dùng làm nơi mai phục cho cung thủ. Tốt lắm, tên giặc bố y đó phải chết. Nói xong, Bách Lý Hùng lạnh lùng cúi đầu, bắt đầu lau lại cái cung gân sói của mình. Hai chiếc xe ngựa tiếp tục đi về phía nam trong gió lạnh. Từ tướng quân, mổ vừa đi tuần tra về. Cung Cẩu nói. Nói đi. Không có bất kỳ động tĩnh nào của địch. Cung Cẩu gật đầu, nhưng không hề lơ là. Hắn cưỡi ngựa tiếp tục đi tuần quanh doanh trại. Toàn bộ quận Nam Lâm vẫn đang trong quá trình xây dựng. Nơi đây rộng lớn, nhưng tổng cộng chỉ có 2 quán rượu, 1 quán trọ, 1 hiệu cầm đồ và 1 thanh lâu nhỏ, chỉ có 3 cô nương. Tuần tra 2 lượt, cho đến khi trời tối, Cung Cẩu mới cưỡi ngựa trở về doanh trại. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh. Những ngôi nhà gỗ thưa thớt đã có người thắp đèn đuốc chờ Cung Cẩu xuống ngựa. Một phó tướng của danh thần cung vội vàng bước tới. Từ tướng quân. Cung Cẩu hỏi, sao vậy? Trần Đô Ý đã đi nửa ngày về, đã gần hết thời gian của 5 ca tuần tra rồi. Đi tuần tra một vòng được gọi là một ca. Thời gian của 5 ca đã rất dài. Cung Cẩu hỏi, hắn đi về hướng nào? Vào rừng. Cung Cẩu nhíu mày, sợ có chuyện chẳng lành, không mang đến thân thể mệt mỏi. Hắn lấy cây cung sắt nhỏ và con dao găm, dẫn theo 20-30 người cưỡi ngựa tiến vào rừng. Nơi xây dựng quận Nam Lâm trước kia là nơi sinh sống của người hổ mang, địa thế xung quanh vô cùng hiểm trở, ngựa không thể đi được. Họ đành phải bỏ ngựa đi bộ vào rừng. Từ tướng quân, mời đi theo. Cung Cẩu rút dao găm, đi nhanh vài bước đến trước một khe núi. Dưới ánh đuốc, hắn phát hiện 6-7 thuộc hạ của mình đã bị giết chết, vứt xác trong khe núi. Từ tướng quân, có địch tấn công. Cung Cẩu ra lệnh, cử một người quay lại lấy ngựa, nhanh chóng báo cho chúa công. Một người lính thuộc trạc tuổi Cung Cẩu, trước kia cũng là thợ săn trên núi, người thấp bé nhưng rất kính trọng Cung Cẩu lên tiếng. Ta đi. Cung Cẩu dặn dò, Bác Nhi, cẩn thận một chút. Người lính tên Bác Nhi nhanh chóng quay lại lấy ngựa, bắt đầu phi nước đại theo quan lộ về doanh trại quận Nam Lâm. Nhưng vừa mới phi được một đoạn, bỗng nhiên cả người lẫn ngựa đột ngột ngã vật xuống đất, không thể đứng dậy được nữa. Cung Cẩu khàn giọng hét lớn, không ổn, thủ mai phục, trốn vào rừng. Trong bóng đêm, một tử sĩ lo lắng nói, thưa trăm dặm đại sư, di trót như vậy e rằng sẽ bị lộ. Bách Lý Hùng quay đầu cười lạnh, không giết thì chúng ta sẽ bị phát hiện. Muốn trách thì chỉ trách đám người thuộc này ngu ngốc, trời đã tối mà còn muốn đi tuần núi. Tử sĩ mặt mày khổ sở, hay là chúng ta rút lui trước đi. Bây giờ đám lính thuộc gần đây không ít đâu. Bách Lý Hùng nói, lão phu tung hoành Tây Bắc hơn 20 năm, làm gì có chuyện rút lui. Các ngươi cứ ở đây mà xem, có một tên, ta giết một tên, giết sạch đám người thuộc này. Không đợi tử sĩ kịp nói thêm, trong rừng, Bách Lý Hùng lại giương cung, răng rắc. Một người lính thuộc đang ẩn nấp trong rừng, vừa giơ cung lên đã bị bắn xuyên đầu, ngã xuống đất. Bách Lý Hùng tóc tai rối bời, bị gió thổi tung lên. Trong vòng 500 bước, dưới mũi tên ưng thoa của ta, gặp người là giết, trăm dặm đại sư. Tử sĩ vừa nói được nửa câu đã bị một mũi tên nhỏ bắn xuyên đầu, ho ra 2 ngụm máu, ngã ngửa ra chết. Bách Lý Hùng cười gằn, ẩn mình trong bóng tối, muốn bắn ta à, gian to thật, nấp đi. Những tử sĩ Lương Châu còn lại đều kinh hãi, vội vàng tìm chỗ ẩn nấp trong rừng như Bách Lý Hùng. Từ tướng quân, kẻ địch rút lui rồi sao? Hay là chúng ta nhanh chóng trở về báo cho chúa công đi? Cung cậu sắc mặt nghiêm nghị. Không được, con đường chỉ có một, lại không có cây cối che chắn, nếu đi lấy ngựa sẽ bị cung thủ mai phục bắn chết. Các ngươi mấy người đi về hướng đông xem có con đường nào khác không, nếu không có thì tìm cách báo cho doanh trại ở phía bắc dãy núi cách đó không xa, bảo họ cử người đến. Tuân lệnh từ tướng quân. Cung cẩu dặn thêm, nhớ cẩn thận, kẻ địch là thiện xạ, những người còn lại hãy ẩn nấp cho kỹ. Đêm đông ở Thục Châu, ánh trăng mờ ảo, gió lạnh càng lúc càng buốt giá, khiến cho sức mạnh của mũi tên cũng giảm đi nhiều. Két, trong một bụi cỏ, một tử sĩ Lương Châu vừa định thò đầu ra quan sát đã bị một mũi tên nhỏ bắn trúng mặt, kêu lên vài tiếng đau đớn rồi chết ngay tại chỗ. Cách đó không xa, Bách Lý Hùng cười nhạt nói ba chữ: tay nghề gia truyền. Tiếp đó, lão nhanh chóng giương cây cung gươm sói lên. Ta đã nói, trong vòng 500 bước, ta gặp người là giết. Răng rắc, một người lính Thục đang ngấp sau cây bị một mũi tên bắn trúng vai. Định đứng dậy bỏ chạy thì mũi tên thứ hai đã lao tới, xuyên thẳng qua lưng, hắn ngã xuống đất, mất hết sinh khí. Trên một thân cây trơ trụi, cung cậu thu mình lại, con mắt duy nhất của hắn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Dưới màn đêm dài, cả khu rừng ngoài tiếng gió dường như không còn bất kỳ âm thanh nào. Bách Lý Hùng nói: các ngươi mau đi về phía nam. Một người nói: Bách Lý đại sư, đối diện cũng có một thần cung, nếu chúng ta lộ diện chẳng phải là chết chắc sao? Bách Lý Hùng cười: lúc trước ta đã bắn trúng hắn rồi, e rằng bây giờ xác hắn đã lạnh. 4-5 tử sĩ Lương Châu còn lại thở phào nhẹ nhõm. Theo lệnh của Bách Lý Hùng, họ bắt đầu cầm đao cẩn thận tìm kiếm về phía nam. Một trong số đó vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng gió rít gào, kinh hãi muốn ẩn nấp, nhưng đã muộn, một mũi tên nhỏ xuyên qua hốc mắt phải, máu tuôn ra rồi ngã xuống. Bách Lý Hùng gầm lên giận dữ, lập tức giương cung bắn tên hướng về phía một cây trọc. Trong vòng 500 bước, ta gặp người nào giết người đó, cung gia đình, ta thấy ngươi rồi. Mũi tên đầu sói lao thẳng đến, cung cẩu bị lộ, sắc mặt bình tĩnh, cũng nhanh chóng giương cung bắn trả. Càng, một lớn một nhỏ hai mũi tên va vào nhau trong đêm, toàn lửa rồi nhanh chóng im bặt. Bách Lý Hùng nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy hung dữ. Một tử sĩ Lương Châu giọng kích động: Bách Lý đại sư, sao lại để ta làm mồi nhử? Lời còn chưa dứt, hắn đã bị đóng đinh trên một gốc cây bên cạnh. Những người còn lại, dù là lính Thục hay tử sĩ, đều vội vàng ẩn mình. Dù chỉ cách đó vài trăm bước, nhưng lúc này không ai dám động, chỉ cần lộ diện là chết. Cung cậu ẩn sau cây, nhìn bàn tay đang cầm cung, hổ khẩu đã rách. Lúc trước để đỡ mũi tên, hắn không có thời gian để tụ lực, vội vàng nên đã làm rách hổ khẩu. Bách Lý Hùng lạnh lùng hỏi: xin hỏi, đối diện là vị cung gia đình nào? Không ai trả lời hắn, chỉ có tiếng gió lạnh gào thét. Bách Lý Hùng tức giận đến mức bật cười, nắm chặt cây cung gươm sói trong tay, đôi mắt âm u tiếp tục lóe lên trong đêm. Một người lính Thục chắc là bị lạnh, chỉ ho một tiếng đã bị một mũi tên xuyên qua người, ho ra máu rồi chết tại chỗ. Một người tử sĩ nói: Bách Lý đại sư, mau rời khỏi đây, kéo dài quá lâu, e rằng sẽ có người Thục đến bao vây. Hu, người tử sĩ Lương Châu đang nói, kinh hãi hét lên một tiếng, vứt cái xác dùng để che chắn mũi tên xuống, rồi lại ẩn nấp. Bách Lý Hùng không thể kiềm chế cơn giận, liên tiếp giương cung, bắn liên tục về một hướng. Bách Lý Hùng hét: trời có tên, người có họ, người rốt cuộc là vị cung gia đình nào? Nếu có bản lĩnh thì ra đây đánh với ta một trận. Vẫn không ai trả lời hắn, cung cẩu ẩn sau cây, im lặng không nói. Tính cách của hắn từ trước đến nay không thích nhiều lời, hơn nữa cung là vũ khí giết người, nên giết thì giết, dông dài làm gì? Người sống mới nói nhảm, còn người chết thì không biết nói chuyện. Không biết đã bao lâu, cung cẩu mới cẩn thận thò đầu ra dò xét trong bóng tối. Khi phát hiện trên vách núi bên cạnh rừng có rất nhiều dấu chân leo lên, hắn im lặng thở dài. Cung cẩu nói: mấy người các ngươi nhanh chóng về doanh trại báo, nói với chúa công Thục Châu có đại tặc. Một người hỏi: từ tướng quân, ngươi không về à? Cung cẩu nắm chặt cây cung sắt nhỏ trong tay: nếu không đoán sai, những cao thủ này vào Thục Châu có thể là muốn làm hại chúa công. Ta đuổi bắt một chiếc xe ngựa ẩn trong rừng, lại tiếp tục lên đường. Con ngựa già bị quất mấy roi, đau đớn nên tăng tốc. Một trong bốn tự sĩ Lương Châu còn lại do dự nói: Bách Lý đại sư, lúc trước ta đã nói rồi, nên sớm rời khỏi đây. Đừng quên, chúng ta là thích khách, không nên bại lộ. Giọng Bách Lý Hùng vẫn kiêu ngạo vô cùng: ta tự nhiên biết là thích khách, nếu không phải sợ lỡ việc, tên cung gia đình đối xạ với ta đó chắc chắn đã bị ta bắn chết. Bốn tử sĩ đều có vẻ mặt sầu khổ, chưa kịp ám sát đã bị Bách Lý Hùng làm cho bức dây động rừng, e rằng việc ám sát Thục Vương sẽ càng thêm khó khăn. Một người nói, Bách Lý Đại Sư, e rằng bố Y Tạc đã biết, sẽ càng thêm đề phòng. Hay là chúng ta quay lại tìm cơ hội khác? Bây giờ trước tiên tìm một nơi để nghỉ chân. Bách Lý Hùng nhíu mày, do dự gật đầu. Bắn cung cả đêm không chỉ tốn thể lực mà còn tốn cả tinh thần. Một người nói, Bách Lý Đại Sư, nếu ta nhớ không lầm, phía trước không xa có một thôn nhỏ, chỉ có 7-8 hộ dân. Bách Lý Hùng ngửa đầu, mặt không biểu cảm tựa vào xe ngựa, trong đầu vẫn còn nghĩ lại trận đối xạ đêm qua, 7-8 hộ. Vậy là số phận không tốt rồi, tên cung gia đình đó quả thật có mấy phần bản lĩnh. Bành, xe ngựa đột ngột dừng lại, khiến đầu Bách Lý Hùng đập vào vách ngăn. Khi hắn nhíu mày, nhìn ra chỗ ngồi lái xe, thì thấy người tự sĩ lái xe đã trúng tên vào đầu, chết tại chỗ. Một tự sĩ kinh hãi hét lên, cầm vũ khí, vội vàng muốn nhảy xuống xe ngựa. Bách Lý Đại Sư, tên cung gia đình đó đã đuổi theo. Bách Lý Hùng hét, đừng xuống xe, đã muộn. Người tử sĩ nhảy xuống xe, ngực trúng tên, ôm vết thương từ từ ngã xuống. Một người hỏi, Bách Lý Đại Sư, phải làm sao bây giờ? Bách Lý Hùng cười, không sao, ngươi đi ra cửa sổ xe xem, gần đây có rừng không? Người tử sĩ gật đầu, vừa thò đầu ra cửa sổ xe, đã bị một mũi tên nhỏ bắn vào trán, trợn mắt ngã xuống. Phán đoán hướng mũi tên, Bách Lý Hùng lập tức nhảy lên, ôm cây cung gân sói và ống tên, nhanh chóng lăn ra sau xe ngựa. Con ngựa già kinh hãi, định kéo xe chạy đi, thì bị hắn dùng đoạn đao cắt đứt bụng, bang, con ngựa già ngã xuống chết bên cạnh, kéo theo chiếc xe ngựa đổ nhào. Cầm cây cung gân sói, Bách Lý Hùng cười, nhanh chóng ẩn mình. Bách Lý Hùng nói, cung gia đình, ngươi và ta tái đấu một trận, ai sống thì người đó rời khỏi đây, không nói. Ngươi chẳng lẽ là người câm, đăng, một mũi tên nhỏ, lạnh lùng cắm trên chiếc xe ngựa bị đổ, cách da đầu Bách Lý Hùng chưa đến một tấc. Bách Lý Hùng nói, có chút thú vị, cầm cây cung gân sói, Bách Lý Hùng sắc mặt điên cuồng, lăn ra khỏi xe ngựa. Nhàn, con ngựa của cung cẩu lập tức bị bắn ngã, kêu lên một tiếng thảm thiết. Không quản bị thương, cung cẩu nhanh chóng ẩn sau một gốc cây già, con mắt duy nhất không ngừng đảo quanh, nhìn con đường nhỏ phía trước và những nơi gần đó. Bành, một mũi tên đầu sói xuyên thẳng vào nửa thân cây, cả cây già lung lay. Cung cẩu nhíu mày, một lần nữa chạy đi, nhảy vào một cái hố nhỏ. Bách Lý Hùng cười ha hả, lão phù chỉ hỏi một câu, ngươi vị cung gia đình này tay dài mấy thước, là mắt trái sinh ưng thoa hay là mắt phải? Sách, ngươi lại không trả lời, hay là chúng ta đều đứng ra đuổi xạ mấy mũi tên, ai thua người đó chết? Ngươi tất nhiên là không dám. Lão phu tung hoành Tây Bắc hơn 20 năm, chưa gặp đối thủ. Lang tiễn Bách Lý Hùng đã sớm nổi danh thiên hạ. Dưới ngọn gió lạnh, Bách Lý Hùng nhận ra chỉ có giọng nói của hắn văng vắt nơi, còn lại chỉ là sự tĩnh lặng. Ngoài tiếng gió chỉ là sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này khiến hắn có chút khó chịu. Đã lâu lắm rồi, lần đầu tiên có một bóng tối tử vong bắt đầu bao trùm lấy hắn. Từ một đàn ở quận Nam Lâm, khi nghe tin Nho Doanh thần cung mang về, cả người kinh hãi. Không chỉ là một tên đại tặc, mà với tài bắn cung như vậy, có thể nói là rất hung hãn. Một người nói, chúa công, người xem cái này, tự tướng quân bảo ta mang một viên về. Ân Học bên cạnh kinh ngạc, đầu sói tiễn, chúa công, đây là lan tiễn của Lương Châu. Đổng Văn đó lúc ở hoàng cung đã dùng loại mũi tên này. Ta nghe nói, Đổng Văn có một người thầy, đã dạy cho hắn một thân bản lĩnh lan tiễn. Từ một nhíu mày, hắn bỗng nhiên hiểu ra. Trong tình hình này, đầu Xuân Thục Châu đánh Lương Châu, Đổng Văn đây là mời người ra tay, vào Thục Châu ám sát. Đối tượng ám sát, tất nhiên là hắn, Thục Vương. Từ một hỏi, từ tướng quân của các ngươi đâu? Một người đáp, từ tướng quân cưỡi ngựa, một mình đi chặn đường bọn cướp. Chúng ta muốn theo, từ tướng quân nói theo sẽ nguy hiểm, chỉ một mình đi. Từ một hoảng sợ, đáng chết. Điều động 5.000 binh mã, chia 5 đường, lập tức đi tiếp ứng từ tướng quân. Một người đáp, tuân lệnh chúa công. Từ một nói, từ hổ, đệ đệ của ngươi bị người ta chặn đường. Từ hổ đang trốn trong góc, bôi son phấn, bỗng nhiên trợn mắt cất son phấn, vác búa lớn, vội vàng chạy đến. Từ hổ hét, thằng chó nào chặn đường tiểu cậu cậu của ta, lão tử một búa bổ chết nó. Hô hô, cung cậu cúi đầu nhìn cánh tay bị thương, không ngừng chảy máu, dù đã kịp thời né tránh, nhưng vẫn bị lan tiễn sượt qua, để lại một vết thương trông rất đáng sợ. Trên vết thương, phản phất có mùi ngọt. Bách Lý Hùng trốn sau xe ngựa, giọng khàn khàn, lúc trước ta đã tẩm độc rồi, một loại độc rất mạnh. Hắn cũng không chịu nổi, cũng bị tên cung thủ ẩn nấp đó bắn trúng một mũi. Nửa bả vai đã đỏ, ngay cả động tác dương cung cũng trở nên chậm chạp. Giữa xe ngựa và rừng có ít nhất 20-30 mũi tên gãy, lớn nhỏ đều có. Bách Lý hùng hồn hển, lão phu tung hoành Tây Bắc hơn 20 năm. Hắn hò dữ dội, dứt khoát không hét nữa, nghiêng người tựa vào sau xe ngựa thở hổn hển. Lần này vào Thục Châu, mọi chuyện dường như đã hỏng bét. Đương nhiên, nếu không có tên cung thủ này xuất hiện, đêm qua hắn đã có thể nhanh chóng giết chết những người lính thuộc tuần tra, rồi tiếp tục phục kích ở quận Nam Lâm, chờ thời cơ bắn chết Thục Vương. Bách Lý Hùng nói, ngươi không chịu nói đâu, ngươi đã trúng độc rồi. Hắc hắc, ta không động, ta đợi ngươi chết trước. Đầu óc ngày càng mơ hồ, cung cẩu run rẩy lấy ra que diêm, định đốt một đống lửa, trước hết là để đốt vết thương tẩm độc. Khi còn nhỏ, hắn đi bắt rắn nấu ăn, thường xuyên bị trúng độc. Cách này tuy đau đến không muốn sống, nhưng cuối cùng cũng có thể ngăn độc. Que diêm còn chưa kịp bật lên, cung cẩu đã vội vàng ném sang một bên, cầm đoạn đao chắn ngang trước mặt kèn. Một khuôn mặt xa lạ, dữ tợn xuất hiện trước mặt cung cẩu. Người từ sĩ Lương Châu cuối cùng, lúc trước giả chết trên xe ngựa, bây giờ lại tìm cơ hội cầm đao vào rừng. Chính là ngươi, chính là ngươi, chính là ngươi tên lùn, cứ bắn lén. Một tay mất sức, cung cẩu vội vàng giơ tay kia lên, cố gắng đỡ lấy nhát dao chém xuống. Người tử sĩ nói, một tên gù lùn, bộ dạng xấu xí như ngươi, mà cũng muốn học người ta làm tướng quân. Phốc, đỡ được nhát dao. Người tử sĩ cười gằn, đá một cước khiến cung cẩu bay ra xa. Cây đoạn đao cũng bị văng sang một bên. Cung cẩu ho ra máu, đầu óc ngày càng mơ hồ, chỉ còn một mắt cố gắng mở to. Người tử sĩ Lương Châu mừng rỡ, một lần nữa giơ đao lên, chém vào đầu cung cẩu, nhát dao chém xuống đất, tóe lên một đám bụi. Chờ người tử sĩ nhìn lại, mới phát hiện cung cẩu đã chống đỡ thân thể, tránh sang một bên. Người tử sĩ nói, ha ha, ngươi bắn tên đi chứ, ống tên của ngươi đâu rồi? Người tử sĩ nhặt ống tên dưới chân lên, giận dữ ném ra xa. Cung cẩu không nói một lời, lảo đảo đứng dậy. Người tử sĩ nói, bổ đầu chó của ngươi. Cung cẩu gầm lên một tiếng, thân thể quỷ dị xoay một vòng, vòng ra sau lưng người tử sĩ. Người tử sĩ giật mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một mũi tên đầu sói từ xa bắn tới, nổ tung trên đầu hắn. Cách đó không xa, Bạch Lý Hùng bước ra từ sau xe ngựa, giơ cung tên lên, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hắn không hiểu, người trước mặt chỉ là một tên gù lùm, lại mù một mắt, làm thế nào biết hắn ở phía sau bắn lén. Sát người tử sĩ từ từ ngã về phía trước. Bạch Lý Hùng nói, ngươi không còn tên để dùng nữa rồi. Giọng Bạch Lý Hùng đột ngột dừng lại. Hắn ngửa đầu lên, khóe miệng đắng chát thở ra một hơi. Trên trán hắn, một cành cây gãy cắm sâu vào da thịt ba phân, máu tươi chảy đầy mặt. Bách Lý Hùng nói, cung gia đình, thần hồ kỳ kỹ. Bành, thân thể Bách Lý Hùng ngã ngửa ra đất, cung cổ ho ra một ngụm máu. Dùng hết sức lực cuối cùng, bò lên một cây khô gần đó, ôm đầu gối, cả người co ro trên cành cây. Khi còn nhỏ, lúc gặp nguy hiểm hay bị người ta đánh đập, hắn đều làm như vậy. Giống như cả thế giới này, trên cành cây là nơi an toàn nhất. Không cha không mẹ, trời sinh gù con mù một mắt, người như hắn cả đời này không được ai yêu thích. Cung cẩu từ từ nhắm mắt lại. Trong mơ hồ, hắn dường như nghe thấy tiếng nói quen thuộc, một người hét trường cung. Từ trường cung, một người khác nói, tiểu cậu cậu của ta ơi. Chỉ hơn một ngày sau, Trần Thước vội vã từ thành đô chạy đến, vẻ mặt đầy lo lắng. Trần Thước nói, chúa công. Từ mục nói, Trần tiên sinh, mau vào phòng. Trần Thiên gật đầu, không dám chậm trễ, vội vàng đi vào trong. Tư Hổ ngồi ngoài phòng, khóc đến sưng cả mắt. Tiểu cậu cậu của ta ơi, em trai tốt của ta ơi, ngươi đi lần này ta, Tư Hổ, lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tư Mục nói, đừng có la hét bậy bạ, còn la hét nữa, lão tử sẽ điều nàng dâu của ngươi ra khỏi thành đô. Tư Hổ vội vàng che miệng. Tư Mục kìm nén sự lo lắng, do dự rồi an ủi Tư Hổ vài câu, mới đi vào phòng. Trong phòng, cung cẩu toàn thân đen nhánh, co ro không động đậy, chỉ còn hơi thở yếu ớt, chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Không quấy rầy, chỉ chờ Trần Thước bắt mạch xong, Từ Mục mới vội vàng đứng dậy. Từ Mục hỏi, Trần tiên sinh, tình hình của đệ đệ ta thế nào? Trần Thước thở dài, nửa năm này trường cung cần phải ở lại lo thuốc của lão phu, ngày ngày tắm thuốc. Ngoài ra hai tay của hắn bị liệt, do bị khí độc kích thích cũng sẽ tái phát. Từ Mục hỏi, Trần tiên sinh, có nghiêm trọng không? Trần Thước đáp, có khả năng không chữa khỏi được, nhưng cũng có khả năng ngay cả chứng lỵ tay cũng chữa khỏi. Từ Mục nhất thời trầm mặc, Trong Lục nhất thời trầm mặc, trong lòng có chút đau đớn. Từ Mục nói, ta là người nhà của hắn, xin bác sĩ hãy cố gắng hết sức. Trầm Thước giật mình, chú công đang nói gì vậy? Từ Mục nói, không có gì, làm phiền Trần thần y rồi. Từ Mục quay đầu lại, nhìn người trên giường. Lúc đó, cung cậu chắc chắn cũng đã đoán ra được chuyện ám sát, nên mới một mình một ngựa đi chặn đường tên Lan Tiễn đó. Từ Mục nói, Từ Trường Cung, sống sót, cung cậu đang hôn mê trên giường. Đột nhiên, năm ngón tay khẽ run lên. Tư Hổ ngồi xổm dưới đất, giống một đứa trẻ lạc mất bàn chơi. Một ca nhi, cung cậu nhỏ không sao chứ? Từ Mục ngẩng đầu, nhìn xe ngựa của Trần Thước dần khuất xa. Sẽ không sao đâu, dù có phải liều mạng, ta cũng sẽ cứu hắn. Theo như hẹn ước, cung cậu sẽ ở lại lò thuốc của Trần Thước ít nhất nửa năm để ngâm thuốc tẩy độc. Đương nhiên, kết quả thế nào thì chưa ai biết. Bây giờ, điều duy nhất có thể làm là thu thập thêm nhiều dược liệu quý hiếm để cầm cự. Tư Mục ra lệnh, Ân Học, ngươi truyền tin cho Thượng quan Đường chủ, những thứ trong đơn thuốc này, hãy bỏ chút công sức tìm kiếm, càng nhiều càng tốt. Ân Học gật đầu, đa chủ yên tâm. Từ Mục ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo, khi xe ngựa phía trước và một ngàn kỵ binh thuộc đi cùng đã biến mất, hắn mới trầm mặc thở dài. Đệ của ta truyền lệnh đem thi thể tên Lan Tiễn treo lên trên tháp lâu ở thành đô, thông báo cho thiên hạ biết, đệ của ta Từ Trường Cung một mình một ngựa bắn chết Lan Tiễn của Lương Châu, độc bá Tây Bắc. Đầu xuân năm sau, đại quân thuộc của ta sẽ tiến đánh Lương Châu, đem đầu tên giặc Đổng Văn treo lên ngọn sào rống. Bên cạnh Từ Mục, không chỉ có lính thục mà ngay cả mấy tướng lĩnh mới đầu hàng cũng gầm lên giận dữ. Lần cổ vũ sĩ khí này đến từ một chàng trai trẻ tuổi đang hoang mang. Mấy ngày sau, nhận được tin, Đổng Văn cả người trầm mặc ngồi trên vương tọa, nhắm mắt hồi lâu không nói. Một lúc lâu sau, Đổng Văn mới lên tiếng, nhìn mấy mưu sĩ bên dưới. Các vị, không có cách nào cả. Sau khi Tư Mã Tu chết, nhiều ngày qua, hắn đã cố gắng tìm một người tài giỏi như Lương Hồ để thay thế, nhưng đều thất vọng. Không nói đến Lương Hồ Tư Mã Tu, chỉ cần có tài năng như Trác Nguyên Tử cũng có thể làm trợ thủ đắc lực, nhưng không có, một người cũng không. Ngay cả người do Tư Mã Tu tiến cử, tuy có chút thông minh, nhưng cũng không có tác dụng lớn, còn không bằng hắn tự mình suy nghĩ. Một mưu sĩ lên tiếng, Vương, Lan Tiễn là anh hùng của Lương Châu chúng ta, hay là tiền trạm cử sứ thần sang thục, đổi thi thể của tiền bối Lan Tiễn về Lương Châu. Dù sao hắn vẫn là thầy của Vương, tên của Vương là Nghĩa Hiếu có thể. Đổng Văn gầm lên, ta hỏi các ngươi cách đối phó với Thục Châu. Mấy mưu sĩ vội vàng ra khỏi hàng, run rẩy quỳ rạp xuống đất. Đổng Văn nghiến răng, cút hết khỏi vương cung. Mấy mưu sĩ lạy tạ, vương chúng thần cáo từ. Màn đêm buông xuống, Đổng Văn cô độc ngồi trên vương tòa, trong lòng trống rỗng vô cùng. Hồi nhỏ, phụ vương của hắn cũng ngồi như thế này. Hắn đứng sau hai người anh, lén nhìn qua những cây trường kích của vệ sĩ, quan sát các vị văn võ đại thần trong vương cung. Hắn thường nghĩ, một ngày nào đó hắn cũng muốn như vậy, ngồi trên vương tọa, uy phong lẫm liệt. Và hắn đã làm được, chỉ còn một chút nữa thôi, hắn có thể đánh ra khỏi Tây Bắc, sừng bá khắp các châu phi Tây. Tam đệ, đây là quyết của mẫu hậu, ta cho ngươi mấy quả, ngươi ăn cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Lão Tam, đánh thì đánh, nhưng ngươi mà nghe lời, nhị ca sẽ tha cho ngươi thế nào. Văn Nhi tuy không nên thân, nhưng tiệc tất niên năm nay, cho nó một đĩa thịt nướng đi. Hừ, ngươi tuy là con của một nữ tỳ, nhưng cũng mang họ Vương, ngươi ăn mặc chờ tươm tất vào, ta cho ngươi vào ngồi dự tiệc. Đổng Văn nhắm mắt, trong vương cung cô độc dưới ánh nến chập chờn, bóng của hắn bị kéo dài ra, không có bóng hình nào khác giao nhau, chỉ còn lại một mình hắn, lúc tỏ lúc mờ. Tư Mã Tu bái kiến chúa công, ta, Lương Hồ, nguyện theo chúa công tranh bá thiên hạ. Đổng Văn mở mắt, trong vương cung như có một luồng gió lạnh thổi qua, khiến thân thể hắn khẽ run lên. Ta, Đổng Văn, muốn tranh bá thiên hạ. Ngoài Ngọc Môn Quan, Triêu Nghĩa, ngươi ở lại bộ lạc của Dư Đương, ngồi trong một chiếc lều, trầm mặc ngẩng đầu, nhìn những người trong bộ lạc Dư Đương đang nhảy múa quanh đống lửa. Mặc dù xung quanh đều là tuyết trắng, nhưng đám người Tây Khương này lại vô cùng náo nhiệt. Dư Đương Vương bước vào lều, đặt một bình rượu sữa ngựa được hâm nóng trước mặt Triều Nghĩa. Triều huynh, mời uống rượu. Triều Nghĩa cười, làm phiền Dư Đương Vương. Lần này, việc ở lại bộ lạc Dư Đương là quyết định của chúa công. Hắn biết, không chỉ có hắn, mà ở Định Châu cũng có một đội quân khác, năm sau sẽ phối hợp đánh Lương. Dư Đương Vương, có một câu không biết có nên hỏi không? Dư Đương Vương đáp, Triều huynh cứ nói. Đừng ngại, giờ phút này, Dư Đương Vương đã quyết tâm, phải bám chặt lấy Thục Châu. Ngọc Môn Quan là một vùng đất cằn cỗi, tại sao người Tây Khương không tiếp tục di chuyển về phía Tây? Về phía Đông là Trung Nguyên, không thể đặt chân. Phía Bắc là sa mạc rộng lớn, còn phía Nam là dãy núi nối liền với Thục Châu. Nhìn qua, chỉ có đi về phía Tây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Dư Đường Vương thở dài, Triều Huynh không biết đấy thôi. Tiếp tục đi về phía Tây là các nước Tây Vực. So với Trung Nguyên, các nước Tây Vực này còn tàn ác hơn. Nếu dám di chuyển qua đó, không chừng Cao Bổ Lạc sẽ bị tàn sát. Người Tây Vực rất hung dữ sao? Bây giờ thì rất hung dữ. Nhưng hơn 100 năm trước, khi Kỷ Triều còn đặt đô hộ phủ ở Ngọc Môn Quan, chưa bị hoang phế, đám người Tây Vực này còn chẳng dám thở mạnh. Hồi đó có một tiểu quốc chuyên làm chén dạ quan. Quốc quân chỉ buông lời chê bai quốc sự của Đại Kỷ vài câu, bị người ta nghe thấy, truyền đến Trường Dương ở Trung Nguyên, khiến Kỷ đế nổi giận. Hắc hắc, lần đó, đô hộ phủ của Kỷ Triều ở Ngọc Môn Quan đã cử 2 vạn kỵ binh, trực tiếp diệt luôn nước đó. Khi đó, cả Tây Vực đều kinh sợ. Triều Huynh không biết đấy thôi. Tổ tiên của ta còn để lại lời dặn, bảo người trong bộ lạc không được gây sự với Đại Kỷ Trung Nguyên. Ta nhớ còn một câu nữa. Triều Nghĩa giật mình, lời gì? Thiên uy của Đại Kỷ mênh mông, kính kẻ phân lời, diệt người nhảy nhót. Triều Nghĩa cúi đầu, trong lòng cảm thấy phức tạp. Giang sơn hoang tàn này đã không còn thiên uy nữa rồi. Triều Huynh, Huynh nhìn xem Đại Kỷ bây giờ đi. Đạo tặc nổi lên khắp nơi, cuồng hùng cát cứ, không nói đến bộ lạc Dư Đương của ta. Ngay cả một bộ tộc nhỏ bé ngoài biên ải cũng muốn tiến vào Trung Nguyên, chiếm lấy mảnh đất phiền nhiêu vạn dặm. Đương nhiên, có Thục Vương ở đây, ta nhất định sẽ không như vậy. Triều Nghĩa không hề ngạc nhiên, đây là một thời đại mạnh được yếu thua. Nắm đấm của ngươi cứng, người khác mới sợ, mới chịu phục. Ngược lại, nắm đấm của ngươi mềm, dù là sói hay chó, cũng đều muốn nhảy vào cắn xé. Ta tin tưởng Thục Vương, trước kia Lương Châu nói là phòng thủ, nhưng thực chất chỉ cử vài lính canh biên giới. Như vậy thì có ích gì? Tòa đô hộ phủ đó, nghe nói còn bị dùng làm chuồng cừu. Tổ tiên của ta nói, khi đó đi qua đô hộ phủ, đều phải đi vòng. Tí binh lính Kỷ Triều luyện tập có thể làm cho ngựa sợ đến mất mật. Triều Nghĩa không trả lời, trầm mặc nâng bình rượu sữa ngựa lên, ánh mắt thất thần nhìn về phía trước. Không phải nhìn đống lửa đang cháy, mà là nhìn những cồn cát xa xôi hơn. Chẳng biết tại sao, hắn luôn tin tưởng. Một ngày nào đó, chú công của hắn sẽ dẫn hắn cưỡi ngựa ra trận, đạp nát sa mạc, đối mặt với cả vùng Tây Vực. Một lần nữa hô vang câu nói bá đạo ấy, kính kẻ phân lời, diệt người nhảy nhót. Niên quan vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Đứng trong vương cung của Thục Châu, nhìn ra xa, những ngọn núi ngoài thành đã phủ đầy tuyết, trắng như phấn trên mặt của Hoa Nương. Tôn Hân, sau khi trở về thành đô, đang nghiêm túc đọc các báo cáo tình báo. Từ tướng quân đã tỉnh lại được 2 ngày. Sau khi được Trần Thần Y châm cứu, lại ngủ mê man suốt 1 ngày 1 đêm. Để làm tốt công việc này, gần đây hắn đã phải bỏ ra không ít công sức, thậm chí còn trà trộn vào trường học để biết chữ cùng mấy đứa trẻ con. Không chỉ Từ Mục, mà cả Giả Chu đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ Mục ra lệnh, Tôn Hùng, lát nữa cử một số người, đem dược liệu mà Thượng Quan Thuật đưa tới đến lọ thuốc. Mặt khác, Vương Tham Tri có biếu mấy con cá sông lớn, cũng mang đến luôn, để Trần Thần Y bồi bổ sức khỏe. Tôn Hùng vui vẻ chạy ra ngoài, tuân lệnh. Giả Chu an ủi, Chúa Công, Trường Cung là dị nhân trời sinh, chắc chắn sẽ vượt qua được tai kiếp này, hy vọng là như lời Văn Long nói. Từ Mục không muốn tiểu thần cung đang bàng hoàng này lại dừng bước ở đây. Một người nghịch thiên cải mệnh như vậy, đáng lẽ phải có một tương lai huy hoàng hơn. Từ Mục hỏi, Văn Long, tình hình của Sài Tông thế nào rồi? Sài Tông trước đó đã dẫn quân đến Định Châu, hiện giờ cũng giống như Triệu Nghĩa, đều được xem là kỳ binh để đánh lương vào năm sau. Giả Chu đáp, lúc trước có thư tự gửi về. Chúa Công yên tâm, Sài Tông vốn là người Định Châu, lại có quan hệ tốt với Lục Hưu, sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ là Giả làm quân đội Định Châu, giúp đỡ ngăn chặn bọn cướp ngựa, tuy có chút tổn thất nhưng không nhiều, coi như là luyện binh vậy. Lục Hưu, sau khi Lý Như Thành chết, đã trở thành tướng lĩnh lớn nhất của Định Châu. Ông không hề dao động, cũng không tự xưng vương, được xem là một tướng lĩnh biên quan trung nghĩa, kiên trì tuân theo bố trí của Lý Như Thành, tử thủ ở biên quan Định Châu, ngăn chặn người Hồ và bọn cướp ngựa. Đương nhiên, nếu đánh chiếm được 3 châu của Lương Địa, nối liền với Định Châu, không chỉ Định Châu, mà cả Lục Hưu, Từ Mục cũng nhất định phải thu phục. Giả Chu nói tiếp, bên Sài Tông không có chuyện gì, ngược lại bên Lai Châu, lại bắt đầu có động tĩnh lớn. Ngụy Đế Phương dù sao, hắn muốn làm gì? Gần đây vì chuyện của cung cẩu, tình báo của Dạ Kiêu đều do Dạ Chu xử lý. Lúc trước có tin Phương Nhu đã phá lệ, dùng lễ nghi long trọng để chiêu mộ một đại tướng quân họ Nghiêm. Chuyện này Từ Mục đã từng nghe Thượng Quan Thuật nói qua, chính là họ Nghiêm, tên đầy đủ hình như là Nghiêm Tụng, tuổi đã gần 80. Ta cũng không hiểu nổi tại sao Phương Nhu lại dám dùng. Nghe nói người này có trước bí ẩn, trên mặt lại bị sẹo do bỏng, phải đeo một chiếc mặt nạ hổ. Tuy nhiên, theo tình báo của Dạ Kiêu, thân thể của Nghiêm Tụng này không hề già yếu, ngược lại rất khỏe mạnh. Vừa mới nhậm chức, ông ta đã dâng sớ lên Phương Nhu để cải cách. 14 vạn đại quân của Ngụy Đế loại bỏ những người già yếu bệnh tật, chỉ còn lại hơn 7 vạn binh lính trẻ khỏe. Nhờ đó, vấn đề lương thảo của hai châu Ngụy Đế đã được cải thiện. Ngoài ra, Nghiêm Tụng này còn thuyết phục Phương Nhu ban hành an thương lệnh, giảm thuế cho các châu, thu hút không ít thương nhân lớn nhỏ qua lại. Từ Mục nhíu mày, Tinh Binh Giảng Chính quả là một nhân vật, đúng là một nhân vật, đúng là một nhân vật. Nhưng ta không hiểu một nhân vật như vậy tại sao lại chịu đầu quân cho Ngụy Đế. Không chỉ Dạ Chu không hiểu, mà ngay cả Từ Mục cũng không nghĩ ra. Nghiêm Tụng còn có một người con trai cũng rất giỏi binh pháp, qua năm sau trận chiến bên phía Tả Sư Nhân e rằng sẽ không dễ dàng nữa. Chuyện hai vạn quân Long Châu đuổi đánh mười mấy vạn quân Cảnh Quốc chắc sẽ không còn nữa. Từ Mục gật đầu, cho đến bây giờ cuộc tranh bá loạn thế này cũng chỉ mới bắt đầu. Ngươi vừa hát xong, đến lượt ta lên sân khấu. Sau này hắn còn phải đối mặt với vô số thế lực và nhân vật mới nổi. Dạ Chu nói còn một bức thư nữa, không phải của Dạ Kiều mà là từ Hà Châu, do người của Liêm Vĩnh đích thân mang đến Thục Châu. Không biết là thư bạn bè hay là tình báo, ta không dám mở. Để lại cho chúa công. Đà Chu từ trong tay áo lấy ra một bức thư, đưa cho Từ Mục. Bề ngoài, Liêm Vĩnh tuy là tướng trấn biên của Du Châu Vương, nhưng trong lòng, ông ấy cũng coi chúa công là người đồng hành. Từ Mục nhận lấy bức thư, mở ra xem, trong lòng có chút chua xót. Trong thư sau một hồi hỏi thăm, chỉ có vài câu ngắn gọn, đại ý là năm nay gần cuối đông, thân thể mệt mỏi vô cùng, sợ không sống được bao lâu nữa. Không giống những lão già giàu có nằm trong chăn ấm nệm êm, Liêm Vĩnh cùng tuổi, nhưng cả đời chinh chiến, vết thương lớn nhỏ không đếm xuể, đã sắp gần đất xa trời. Liêm Vĩnh mà chết, Thường Đại Gia có lẽ sẽ đổi người. Nhưng dù sao đi nữa, người mới thay thế cũng sẽ không giống Liêm Vĩnh, đứng trên tường thành, tóc bạc phơ, cầm đao, tự thủ non sông Trung Nguyên. Dạ Chu nói, vẫn là câu nói đó, tiểu hầu gia mất rồi, ông ấy coi chúa công là người đồng hành. Từ Mục đáp, Văn Long, ta hiểu rồi, ý nghĩa của bức thư này không chỉ là hỏi thăm, mà còn là một lời nhắc nhở xa xôi. Để Từ Mục không quên chuyện của Bắc Địch ở biên quan. Chúa công, trong thư nói gì vậy? Thư của Liêm Vĩnh, nói mình đã già yếu, sợ không sống được bao lâu, còn nói Bắc Địch hai năm gần đây yên tĩnh đến mức bất thường, e rằng có âm mưu gì đó. Dạ Chu nói, chuyện của Bắc Địch có thể điều tra kỹ hơn. Liêm Vĩnh đã già rồi, hay là chúa công viết một bức thư cho Du Châu Vương, mời Liêm Vĩnh đến Thục Châu dưỡng lão. Từ Mục thở dài, Du Châu Vương có thể sẽ đồng ý, nhưng Liêm bao giờ đến Thục? Ta quen biết hắn, hiểu tính cách của hắn, cả đời chinh chiến chỉ có hai con đường, một là chết trận ở biên quan, hai là diệt sạch người Bắc Địch. Nếu không, hắn sẽ không đi, sẽ mãi mãi ở lại quan ải Hà Châu. Dạ Chu nói, chúa công, loạn thế xuất anh hào. Từ Mục đáp, ai nói không phải chứ? Chỉ chờ đầu xuân, đại quân của chúa công đánh Lương, cũng là một trận chiến của anh hùng. Tại Lương Châu, Đổng Văn sau hai ngày say xỉn, cuối cùng cũng ra khỏi vương cung. Hắn dẫn theo người, đi đến chuồng ngựa lớn nhất gần thành Lương Châu. Có hai thành lô cốt đầu cầu, năm sau Thục Nhân đánh Lương, đã là chuyện chắc chắn. Muốn chiến thắng Thục Nhân, cơ hội lớn nhất chính là giao chiến trên địa hình bằng phẳng, dùng kỵ binh Lương Châu xông vào trận địa của quân Thục. Một lão quan coi ngựa nói, chúa công, đây không phải là ngựa tốt, vẫn còn là ngựa non, nếu dùng để chinh chiến sớm, e rằng sẽ không thể trưởng thành khỏe mạnh được, đứng trên nền đất phủ tuyết. Đổng Văn lạnh lùng ra lệnh, Lương hỏi nhiều trước tiến xung, làm ngựa chiến, nuôi thêm một mùa đông nữa, cũng gần đủ rồi. Trong bãi chăn ngựa, lão quan coi ngựa chính lập tức kinh hãi, chúa công, thời tiết thế này, không thể dùng phương pháp thiến nước được, chỉ có thể dùng phương pháp thiến lửa, e rằng sẽ có không ít ngựa non đau chết. Không lo được, cứ dùng phương pháp thiến lửa đi, đi nhanh lên. Trong bãi chăn ngựa, mấy người chăn ngựa nhanh chóng đốt than, đặt bàn ủi lên, từ từ nung đỏ. Không lâu sau, họ dắt đến con ngựa non đầu tiên, đang hoảng sợ, hai người giữ chặt, một người khác cầm thanh gỗ kẹp, kẹp chặt vào mắt nó. nhanh, đóng dấu thiến đi. Bàn ủi nung đỏ, ấn vào một vị trí dưới bụng ngựa, bỗng đến xèo xèo bốc khói. Con ngựa non trong làn khói bắt đầu hí vang thảm thiết. Đổng Văn Mặc không biểu cảm, quay đầu nhìn ra xa. Cảnh vật Lương Châu trước mặt bị một lớp sương mù tuyết bao phủ, cuối cùng, ánh mắt của hắn không còn nhìn rõ được bất cứ thứ gì nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.